uy lực của ngũ quỷ chưởng quả thật kinh hồn. Trong cánh rừng ngập đầy ánh lửa, sáu bóng người lao vùng vụt, một cuộc truy đuổi vô cùng kịch liệt.